Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Beelzer Nữ Thú. Valos nhìn điên cuồng công kích mà đến Lilith thú âm thầm cười lạnh một tiếng. Muốn đúng là ngươi đối với mình sinh sợ hãi tâm lý. Nếu không, lấy chính mình thực lực trước mắt cũng không tìm được của nàng kẽ hở chỗ. Chỉ có lòng rối loạn, như vậy mới có thể bằng vào thực lực trước mắt đánh bại nàng. Mà đối với vừa rồi Lilith thú một kích, Valos cũng có chút sợ không thôi. Nếu như trong cơ thể hắn không phải có phong ấn thực lực, hắn không gian cầm cố lực đối với Lilith thú công kích bắn ngược, sợ cũng đỡ không được Lilith thú công kích a. Mà bị Lilith thú nắm trong tay hắc ám Telmon, cũng không biết Valos liền là muốn mượn Lilith thú điên cuồng, do đó tìm được kẽ hở đánh bại nàng. Hắc ám Telmon nhìn điên cuồng công kích Lilith thú, nước mắt giống như là không lấy tiền vậy ý vị. Đi xuống, Valos, người đi mau a. Chấm ngoặc kép, Valos thời gian này có thể không có thời gian đi để ý tới hắc ám Telmon kêu to. Hắn hiện tại hoàn toàn ở buông ra thần hồn cảm giác Lilith thú nhất cử nhất động. Không phải muốn buông tha dù cho một tia cơ hội. Valos minh bạch, chỉ có một lần cơ hội. Nếu như đem cầm không được liền không phải sẽ có cơ hội nữa. Liền là cần phải nắm chắc một sát na kia mới có thể phán đoán chuẩn xác ra Lilith thú kẽ hở chỗ. Hắc ám Telmon chứng kiến Valos không chút nào để ý tới lời của nó, nhất thời vừa vội vừa hối hận. Nó hận chính mình vô dụng. Nó rất muốn cùng Valos chiến đấu với nhau. Cho dù là chết cũng giống vậy. Có thể nhưng bây giờ là không có lực phản kháng chút nào, bị địch nhân nắm trong tay. Nhưng vào lúc này hắc ám Telmon lúc đầu vẫn dùng rằng thân thể đã hoàn toàn mệt mỏi. Có thể hiện tại không biết là nguyên nhân gì. Thiên địa nguyên khí đang điên cuồng chữa trị nó cái kia thân thể mệt mỏi. Còn đang một chút xíu tăng nó năng lượng trong cơ thể tổng cộng. Hắc ám Telmon thân thể chút bất chi bất giác càng ngày càng nóng. Quanh thân còn bất chợt dần hiện ra một tia thất thải quang mang. Lúc này Lilith thú cảm nhận được trong tay dị dạng, không khỏi cúi đầu liếc nhìn trong tay hắc ám Telmon kinh ngạc nói, lúc này thế mà lại tiến hóa. Biến dị thể thật sự có tốt như vậy tư chất sao? Nhưng vào lúc này, chấm ngoặc kép, Valos thần hồn có thể vẫn tìm kiếm Lilith thú sơ hở. Làm Lilith thú kinh ngạc cùng hắc ám Telmon thân thể khác thường trong nháy mắt, Valos nhất thời hướng Lilith thú trước ngực bỗng nhiên đánh tới. Cương quyền vỡ, Valos cánh tay bắp thịt trong nháy mắt gồ lên. Chiêu thức này là Valos kết hợp hải tặc thế giới, học viên mặc thị thế giới cùng cái này Digimon thế giới bên trong hết thảy gần người võ học khai. Phá ra thân thể gần người công kích, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thập bội cùng thực lực của tự thân. Bất quá không thể lạm dụng. Xem như là không có có thần lực trong người tất sát kỹ một trong a. Không tốt, chấm ngoặc kép, Lilith thú rõ ràng cảm giác được Valos lần này công kích rất không bình thường. Cái này công kích đã vượt ra khỏi hết toàn thể thực lực. Nếu như bị một quyền này bắn trúng khẳng định trọng thương. Lilith thú không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem trong tay tản ra thất thải quang mang hắc ám Telmon ném Valos. Như thế nào đi nữa yêu thích hắc ám Telmon cũng không bằng chính mình sinh mệnh trọng yếu. Lúc này Valos đã tới không vội phản ứng, còn có thể thu hồi nhất thành độ mạnh yếu, nắm tay bỗng nhiên một quyền đánh vào hắc ám Telmon trên người. Hắc ám Telmon tán phát ra quang mang thân thể trong nháy mắt bị Valos đánh bay. Hắc ám Telmon, chấm ngoặc kép. Valos hai mắt đỏ đậm mà nhìn bị chính mình đánh bay hắc ám Telmon hét lớn một tiếng. Hắn không ngờ tới sự tình thế mà lại như vậy phát triển. Không khỏi nộ khí trùng thiên. Nguyên bản lại trong cơ thể vững như Thái Sơn phong ấn nhất thời thư giãn một điểm. Valos đối với lần này không chút nào phát hiện. Trong đầu vẫn quanh quẩn hắc ám Telmon từng nói với hắn thoại ngữ, ngươi là cái gì thú? Không biết chúng ta nơi đây không chào đón người từ ngoài đến sao? Ngươi nhìn đâu vậy? Ta ở chân ngươi bên. Chấm ngoặc kép, nhân loại là cái gì? Nhân loại chính là giống chúng ta tiểu cầu thôn một dạng chủng tộc phải. Valos, ta phải bảo vệ ngươi. Ta không phải trói buộc. Lại có thể cùng Valos đơn độc ở đi bắt đầu mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, Valos, ngươi đi mau. Đi mau a. Chấm ngoặc kép, từ khi biết đến hiện tại tuy là không lâu sau. Có thể hắc ám Teumon mang cho Valos không chỉ là sủng vật mang tới. Valos đối với tâm tính của nó thay đổi. Đây là tình hữu nghị. Ở giữa bạn bè tình hữu nghị. Hiện tại hắc ám Teumon cư nhiên bị quả đấm của mình đánh bay. Valos lạnh lùng nhìn Lilith thú, ngươi không phải có thể tha thứ. Chấm ngoặc kép, không phải có thể tha thứ. Hiển hách, giống như ngươi mới vừa rồi vậy công kích cũng không có thể trưởng dùng a. Lilith thú không thèm để ý chút nào Valos, con mắt lạnh lùng. Có thể tiến hóa thành hoàn toàn thể. Chết ở trong tay nàng Digimon vô số kể. Dạng gì sự tình chưa thấy qua. Chỉ có nhiệt huyết không có thực lực một dạng không tốt. Thử một chút thì biết. Chấm ngoặc kép, Valos hoàn toàn là một bộ mặt không thay đổi dáng dấp. Lần nữa hướng Lilith thú công kích đi qua. Lần này không giống mới vừa rồi vậy vẻn vẹn chỉ là cánh tay phát lực. Valos lúc này toàn thân bành trướng. Bắp thịt quấn quýt cùng một chỗ. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Thân thể tốc độ mạnh thêm mấy chục lần. Cương quyền toái đánh, Valos mượn thân thể bỗng nhiên ra tốc, hai cánh tay liên tục huy động. Lấy Lilith thú mắt thường không nhìn thấy tốc độ trong nháy mắt ở trên người nàng công kích hơn. 10 hơn trăm lần. Xôn xao. Chấm ngoặc kép, Valos đánh trúng Lilith thú thân thể. Giống như là hư vô vậy đang từ từ tiêu tán. Valos nhìn cái này tiêu tán thân ảnh sắc mặt tái nhợt nói tàn ảnh. Hiển hách, chấm ngoặc kép, Lilith thú thanh âm đột nhiên từ Valos bên cạnh truyền đến, người nghĩ rằng ta còn cùng vừa rồi. Một dạng đại ý như vậy sao? Xem ngươi bây giờ thần sắc, rõ ràng cho thấy hậu lực không đủ a. Đối phó ngươi vẫn là có thể. Chấm ngoặc kép, mới vừa một kích cơ bản đã sắp hao hết Valos tất cả thể lực. Nhìn cười duyên Lilith thú, Valos cũng chỉ có thể cưỡng chế chính mình suy yếu. Cố tự chấn định đối mặt. Phải không? Lilith thú thân thể chớp động. Trong nháy mắt đi tới Valos bên người, nhấc chân liền hướng về phía Valos một cái chắc thích. Phanh. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một cái phía sau phe phẩy cánh màu đen đeo mặt nạ xinh đẹp thiếu nữ chắn Valos trước người. Vì hắn đỡ được Lilith thú cái này một chắc thích. Anuiman. Không đúng. Lady Diviman. Cũng không phải. Người rốt cuộc là cái gì? Lilith thú nhìn đỡ nàng công kích cái này 7 phần giống như Anuiman, 3 phần giống như Lady Diviman xinh đẹp thiếu nữ hỏi. Xinh đẹp thiếu nữ không chút nào để ý tới Lilith thú ý tứ. Mà là quay đầu đối với Valos hỏi, Valos, ngươi không sao chứ? Hắc ám Teumon sao? Ngươi không có việc gì? Valos nhìn trước mắt quen thuộc nhãn thần mà dáng dấp lại đại biến xinh đẹp thiếu nữ hỏi. Ân, ta nói rồi muốn bảo vệ ngươi. Có thể mỗi lần đều muốn ngươi tới bảo vệ ta. Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Chấm ngoặc kép, xinh đẹp thiếu nữ trong mắt mang theo nước mắt nhìn Valos. Ngươi là hắc ám Teumon tiến hóa. Lilith thú nghe được Valos và xinh đẹp thiếu nữ đối thoại chen miệng nói. Đối với, ta bây giờ gọi Bielzer nữ thú. Ngươi tử kỳ đến rồi. Giác ngộ a. Chấm ngoặc kép, xinh đẹp thiếu nữ quay đầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lilith thú nói rằng. Có từng điểm ngược chủ. Bất quá kịch tình cần. Mọi người nói hiện tại đẩy không lùi Lilith thú. Lần nữa, vé tháng, khen thưởng, cất dấu cùng tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.